Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253, chương 1251, vây kín. Huống hồ hắn lời nói này nói đẹp như thế, người khác cũng sẽ không cho rằng là hắn không dám theo Tiêu Nhiên đơn đấu, mà chính là xem thường Tiêu Nhiên, cảm thấy Tiêu Nhiên không có tư cách làm đối thủ của hắn. Ở cận nguyên phía sau, hai vị khác hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả nhất thời đứng ra đến. Từng cái xoa bóp quyền đầu, trên mặt mang theo không có ý tốt nụ cười hướng về Tiêu Nhiên chậm rãi áp sát. Đối với cái này, Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, tựa hồ có hơi bất mãn, bất quá cũng không có nói quan hệ, đem trường thương trong tay hơi hơi vung lên. Tiêu Nhiên một người nhất thương đứng ở hơn 200 người vây quanh bên trong, chút nào không sợ. Giết! Tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên vang lên, hai người kia dĩ nhiên đồng thời hướng về Tiêu Nhiên xông lại. Tốc độ cũng không so với lúc trước công kích Tiêu Nhiên người thanh niên kia kém bao nhiêu. Chỉ là, lần này Tiêu Nhiên là ý định muốn chọc giận những người kia, lại nơi nào sẽ có chút lưu thủ. Mắt thấy hai người xông lại, Tiêu Nhiên ánh mắt híp lại, thân thể tại nguyên chỗ lòe lòe, chợt hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không còn tăm hơi. Đinh, ầm ầm ầm, xì xì, a, chấm ngoặc kép. Liên tiếp tiếng vang trong nháy mắt xuất hiện, từ xuất hiện đến kết thúc không tới 3 cái hô hấp, mà Tiêu Nhiên thân thể chếch lại xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Giờ khắc này Tiêu Nhiên chính đứng ở đó phía trước hai người, biểu hiện trên mặt không chút nào biến hóa, liền phảng phất vừa quan hệ đều không có làm, nhưng hắn đối diện hai vị kia, thân thể nhưng là không ngừng được chậm rãi run rẩy lên. Tiếp theo, ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm phía dưới, trực tiếp ầm ầm ngã trên mặt đất. Từ ra tay đến hiện ở, hai người bọn họ thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên góc áo đều không có tìm thấy, cũng đã treo. Tê, cũng rút ra khí lạnh thanh âm ở hiện trường liên tiếp không ngừng vang lên. Bọn họ lúc này mặc dù là cường thế một phương, nhưng vậy thì như thế nào? Đối mặt Tiêu Nhiên cường hãn như vậy thực lực, không ít người trong lòng cũng bắt đầu có chút sợ lên. Thậm chí không ít người cũng bắt đầu ở trong lòng cân nhắc lên mới vừa dưới tình cảnh đó. Ở trong lòng không ngừng hỏi ngược lại chính mình, nếu như là đối mặt mình một chiêu kia, có mấy phần chắc chắn có thể tiếp được. Không ít người trong lòng đáp án hầu như đều là không chắc chắn. Cái tên này là tiểu vũ trụ bạo phát sao? Dĩ nhiên biến như thế cường hãn. Cách đó không xa Chu Thanh tự lẩm bẩm, dọc theo đường đi Tiêu Nhiên biểu hiện cũng không có quan hệ quá mức đặc sắc tình huống. Nhưng là hiện tại chiến đấu lực, so với lúc trước nào chỉ là cường hãn mấy lần. Nếu như vừa bắt đầu Tiêu Nhiên liền thể hiện ra như thế cường hãn chiến đấu lực, lúc trước ở tầng thứ 3 thời điểm, những người kia còn sao vậy có thể là đối thủ của bọn họ. Chỉ là, những ý nghĩ này hắn cũng chỉ có thể là chôn sâu ở đáy lòng, coi như muốn hỏi, cũng không phải hiện ở trường hợp này. Mà cận nguyên sắc mặt đã triệt để đêm đen đến, vốn là cho rằng Tiêu Nhiên dù cho có chút thế lực, tại mọi người vây công dưới cũng nhất định khó có thể đào mạng. Nhưng là hiện ở Tiêu Nhiên thể hiện ra đến cũng thực lực, đã triệt để vượt qua hắn tưởng tượng. Còn như vậy tiếp tục để Tiêu Nhiên tiếp tục giết, hắn không dám hứa chắc những người này có thể hay không toàn bộ bị Tiêu Nhiên giết sợ. Chỉ ít, hiện tại chiều bên cạnh nhìn lại, mấy người vẻ mặt rõ ràng có chút biến hóa bất định. Không thể lại tiếp tục như vậy xuống. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, cận nguyên rốt cục không có ý định đang tiếp tục tinh tướng dằn vặt Tiêu Nhiên. Trong tay đột ngột thêm ra một cái bạc tuyết kiếm, vung kiếm chỉ về Tiêu Nhiên uống đạo. Mọi người cùng nhau tiến lên, chém giết người này người. Trọng thưởng, rào, hiện trường lập tức ồ lên. Nguyên bản mấy người còn đang lo lắng nếu như điểm chúng chính mình theo Tiêu Nhiên đối chiến nói, chính mình là cắn răng bên trên, cần phải sao vậy làm đây? Không nghĩ tới bây giờ lại nghe được mọi người cùng nhau tiến lên mệnh lệnh. Ý này đại biểu hơn 200 người đánh Tiêu Nhiên một cái. Hơn nữa, giết chết Tiêu Nhiên còn có trọng thưởng. Muốn biết rõ cái này cận nguyên nhưng là Tử Dương cung đệ tử hạch tâm. từ trong miệng hắn nói ra đến tưởng thưởng, như vậy liền nhất định sẽ không nuốt lời. Hơn nữa, khẳng định còn khá là phong phú. Có câu nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Ở đại lượng lợi ích thôi thúc dưới. Trước kia còn có chút gây rối đoàn người trong nháy mắt trở nên chiến ý hừng hực. Từng cái ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Còn Chu Thanh, đã trực tiếp bị mọi người không nhìn. Lên, cũng không biết rằng người nào trước tiên gọi một câu. Tiếp theo hơn 200 người nhất thời cùng nhau tiến lên. Ba phương hướng, ba cỗ dòng người, từng cái trên thân lưu chuyển dâng trào sóng pháp lực. Không chút khách khí hướng về Tiêu Nhiên nghiền ép lên đến. Vẻn vẹn này cỗ một cách tự nhiên tỏa ra đến cũng uy áp. Liền để bốn phía những cỏ này mộc toàn bộ ép nằm sát xuống đất. Mà Chu Thanh cùng mặt khác đối chiến người kia. Càng là tại cỗ uy áp này bên dưới có vẻ vướng trái vướng phải. Cuối cùng thẳng thắn là từ từ rời xa Tiêu Nhiên. Chạy đến một bên khác qua chém giết. Tại chỗ, Tiêu Nhiên cầm trong tay Long Văn Thương. Nhìn cũng không nhìn ngã trên mặt đất thi thể. Ánh mắt vẫn cứ dán mắt đứng tại chỗ Cận Nguyên. Trong ánh mắt né qua một vệt đáng tiếc ý vị. Hắn đều như vậy bức bách. Không thể nghĩ đến cái này Cận Nguyên cũng là không ra mặt. Mà trung gian lại cách như thế nhiều người. Tiêu Nhiên hiển nhiên là không thể nào chủ động xông tới với hắn đơn đấu. Bất quá, chỉ ít Tiêu Nhiên mục đích đã đạt đến. Không sai, từ vừa mới bắt đầu. Tiêu Nhiên thái độ khác thường thể hiện ra hung hăng như vậy tư thái. Vì là cũng là thời khắc này. Nếu như những người này thật mở ra xa luân chiến. Tiêu Nhiên vẫn đúng là không nhất định chắc chắn an toàn chạy đi. Nhưng hiện ở rơi vào chém giết trong trạng thái. Tiêu Nhiên liền hoàn toàn vô sở cố kỵ. Chỉ ít không cần lo lắng bị người ở phía xa thả bắn lén. Hơn nữa, Tiêu Nhiên nếu dám chọc giận những người này. Tự nhiên cũng là rất sớm có chỗ chuẩn bị. Đi chết đi. Chói tai tiếng rít nương theo tiếng gầm nhẹ chớp mắt là tới. Một vị trùng nhanh nhất võ giả vẫn không có đi tới Tiêu Nhiên phụ cận. Liền đem vũ khí trong tay đối với Tiêu Nhiên vỗ xuống. Dài mấy trượng kiếm khí điên cuồng càn quấy. Tiêu Nhiên nhưng thật giống như không nhìn thấy giống như vậy. Chỉ là ở cuối cùng sắp bị chém trúng trong nháy mắt di chuyển một hồi cước bộ. Vẻn vẹn như thế một hồi, liền để Tiêu Nhiên triệt để né tránh người kia nhất kích chí mệnh. Đồng thời trường thương trong tay lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế quét ra qua. Người kia hiển nhiên đã sớm ngờ tới Tiêu Nhiên hội đem chiêu này ra. Dù muốn hay không liền muốn hướng về phía sau thối lui. Nhưng mà, để hắn muốn chửi má nó là, phía sau còn có một đám đông người theo thật sát đến. Cho dù là hắn muốn lùi, cũng không có không gian cho hắn lùi. Vẻn vẹn trì trệ như vậy trong nháy mắt, Tiêu Nhiên trong tay này thanh đen nhánh trường thương, đã mạnh mẽ xuyên qua hắn bụng, mang theo khó có thể tin ánh mắt, người kia chậm rãi ngã xuống. Phía sau những người xông lên người tự nhiên cũng thấy cảnh này. Bất quá hiện đang không có người hội lùi tốt, hơn nữa như thế nhiều người đồng thời vây công Tiêu Nhiên. Bọn họ cũng không tin Tiêu Nhiên còn dám đuổi theo chính mình giết không được. Rốt cục, ba phe nhân mã vẫn là hợp thành gom lại một đống. Mà Tiêu Nhiên làm theo ở ba phe nhân mã trung tâm vị trí. Cơ hồ là ở vây kín trong nháy mắt. Ba phe nhân mã mặt trước những người kia rồi đột nhiên tăng tốc độ. Từ tam phương bắt đầu vây công Tiêu Nhiên. Ở tình huống bình thường, đối mặt như thế nhiều người vây công. Tự nhiên là lập tức quay đầu né tránh. Đến thời điểm bọn họ liền có thể thừa cơ truy kích. Gắt gao đem Tiêu Nhiên cho áp chế xuống. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Tiêu Nhiên dĩ nhiên vững vàng đứng tại chỗ. Không chút nào nửa điểm muốn thoái nhượng ý tứ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1252. Giở trò lừa bịp chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.